Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1221, vạn giới mê cung. Góc truyện audio.com. Bên này Tiểu Lục mới bang nữ tử chữa thương tốt. Lục thần liền đã trở về. Lão đại ngươi tới rồi. Khái khái. Ân, ta phỏng chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm trở về. Lục thần nghiêm túc nói. Nàng đã không có đáng ngại. Ta cũng có chút mệt mỏi. Lục thần chứng kiến Tiểu Lục sắc mặt không tốt lắm. Liền đem nàng gọi trở về đi nghỉ. Trải qua một phen tẩy trừ. Lục thần cũng thấy rõ nữ nhân khuôn mặt. Là nàng. Lục thần liếc mắt liền nhận ra nữ thân phận của người. Chính là trước đây mượn hắn tin tức thẻ. Dẫn hắn đi phong tiên đài chân tiên. Đúng vào lúc này. Linh lung mở mắt ra. Vừa vặn chứng kiến Lục thần đang ở trước mặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Linh lung cực kỳ phát hiện mình nhanh chân trái quần áo đã bị người nhấc lên. Thiếp thân y phục cũng bị người xé mở. Toàn bộ chân trắng đều lộ ở bên ngoài. Tuy nói chân tiên đời sống tình cảm có thể là trống rỗng. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là gặp phải loại sự tình này. Nàng biết thờ ơ, linh lung mạnh kinh hô lên. Ngươi thật to gan. Ta muốn giết ngươi. Nàng mới muốn ngồi dậy. Lại phát hiện chân trái đau đớn một hồi truyền đến. Lục thần đạm nhiên nhìn linh lung. Lắc đầu. Ngươi đừng lộn xộn. Ngươi bị hút vào thế giới này phía sau. Không biết nguyên nhân gì. Linh lực hao hết. Bắp đùi bị đâm tổn thương. Ta khiến người ta giúp ngươi băng bó một chút. Nữ nhân nhìn thoáng qua trên đùi băng vải. Lại hồi ức lại bắt đầu chuyện lúc trước. Lúc này mới thoáng tỉnh táo lại một ít. Phát hiện ngươi thời điểm. Ngươi đã bị chôn vùi ở một vùng phế tích. Là đại hoàng tìm được ngươi. Ta quỷ sùng Tiểu Lục giúp ngươi tẩy trừ và xử lý vết thương. Lục thần nói đem một viên thần thể đan đưa cho Linh Lung. Cái này thần thể đan ngươi ăn đi. Linh Lung cau mày. Nhìn vẻ mặt chân thành Lục thần. Lại nhìn một chút bên cạnh hắn rung đùi đắc ý đại hoàng. Do dự một chút, thật không phải là ngươi. Cái kia, vậy ngươi quỷ sủng đâu, quảng cáo. Nàng chữa thương cho ngươi quá mệt mỏi. Ta để cho nàng đi về nghỉ ngơi. Linh lung cuối cùng cũng thoáng buông đề phòng. Lại đẩy ra lục thần thần thể đan. Tự ta có đan dược. Nói xong liền ăn vào một viên đan dược. Xé mở trên đùi băng vải. Nơi đó bắp thịt ra lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Người quay lưng lại. Ta thay quần áo. Lục thần lắc đầu. Xoay người. Phía sau truyền đến một hồi nhẹ. Vang lên. Chắc là tiên nữ tiểu tỷ tỷ ở thay y phục. Lục thần nhìn chằm chằm vào đại hoàng. Quả nhiên hàng này ngầm hiểu. Lấy ra chính mình kim ô kính. Nhưng mà còn không đợi lục thần thấy rõ ràng. Sau lưng truyền tới giọng của nữ nhân. Tốt lắm, con bà nó. Nhanh như vậy, lục thần lắc đầu. Xoay người lại, linh lung thay đổi một tiếng màu vàng nhạt quần áo. So trước đó có vẻ nhiều mấy phần tươi đẹp. Linh lung thở dài một hơi. Không nghĩ tới đem hết toàn lực. Vẫn là không cách nào thoát khỏi hồng mông thế giới lôi kéo. Nàng xem hướng lục thần. Muốn nói lại thôi. Sau đó chứng kiến đại hoàng, liền cúi xuống, sờ sờ đại hoàng, cười nói, ngươi tên là đại hoàng đúng vậy a, đa tạ ngươi. Chờ chúng ta đi ra ngoài, ta sẽ báo đáp lần này ân cứu mạng. Lục thần vẻ mặt phiền muộn, uy, cô nương, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ ta sao? Ngươi, lần trước lúc gặp mặt, ta không phải đã giúp qua ngươi. Lần này ngươi chỉ có thể coi là báo ân. Chúng ta tính huề nhau. Tuy nói nữ nhân không muốn hướng mình nói lời cảm tạ. Bất quá nàng rất nhanh còn nói thêm. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt. Cũng coi như duyên phận. Ta tiên hào linh lung. Ngươi đây. Lục thần cười lắc đầu. Nữ nhân này còn thật có ý tứ. Hẳn là trong lòng vẫn là cảm tạ mình a. Bằng không bình thường chân tiên cũng sẽ không chủ động đề cập chính mình tiên hao. Duy ngã độc cuồng, lục thần nói rằng, linh lung trọng thương mới khỏi. còn cần nghỉ ngơi khoảng khắc. Lục Thần cũng là mới vừa trải qua đại chiến. Hai người không hẹn mà cùng Tuyển Trạch ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Hai người dựa vào cái cọc gỗ trầm mặc khoảng khắc, đồng thời mở miệng. Ngươi mới vừa nói nơi này là Hồng Mông thế giới. Ngươi, thật là phàm nhân. Cái này khiến cho hai người đều có chút xấu hổ. Lục Thần rất lịch sự nói rằng, nữ sĩ ưu tiên, ta đích xác là phàm nhân. Không có thành tiên liền tới thất trọng thiên rồi. Linh Lung kỳ quái nhìn Lục Thần. Nhưng là, điều này sao có thể? Ta cũng không muốn a, ai bảo hắn đã bị ta gặp đâu. Lục Thần bất đắc dĩ nói. Dựa theo đạo lý hắn là muốn trở thành 10 nhị kiếp chân tiên. Kết quả hiện tại liền tán tiên đều không phải. Lúc đó thông thiên tháp bên trong. Ra khỏi một điểm ngoài ý muốn a, Lục Thần vẫn chưa nói tỉ mỉ tiên tôn việc. Linh Lung tuy nói vẫn còn có chút khó có thể tin. Nhưng liền Hồng Mông cổ thụ đều nói như vậy. Vậy chuyện này sẽ không có giả. Linh Lung gật đầu. Được rồi, quả nhiên cửu thiên to lớn. Không thiếu cái lạ, tựa như cái này Hồng Mông thế giới. Một ngày tiến đến, muốn đi ra ngoài thì phiền toái. Ngươi biết đây là địa phương nào? Lục Thần hỏi. Linh Lung gật đầu. Hồng Mông cổ thụ. Có người nói ở thiên địa sơ khai thời điểm cũng đã tồn tại. Nó cũng không phải sinh trưởng vu mỗ cái thế giới. Chuẩn xác mà nói. Nó sinh trưởng giữa thiên địa. Vạn giới bên trong. Lục trọng thiên là dạng gì ngươi nên rất rõ ràng. Có đại lượng tinh cầu. Nhưng là thất trọng thiên lại chỉ có một thế giới. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, quảng cáo. Lục Thần cau mày. Hắn còn không có cơ hội muốn mấy vấn đề này. Bất quá nếu Linh Lung nói. Như vậy hiện tại ngẫm lại quả thật có chút kỳ quái. Thất trọng thiên còn không có lục trọng thiên đại. Bề ngoài như có chút không hợp lý. Như vậy là vì sao? Lục Thần hỏi. Kỳ thực, thất trọng thiên bên trong. Có vô số thế giới tương liên. Mà liên tiếp những thế giới này. Chính là Hồng Mông cổ thụ. Linh Lung nói rằng, cho nên, thất trọng thiên, ngoại trừ chủ thế giới so với quá khứ bất kỳ một cái nào tinh cầu. Đại lục đều lớn hơn nhiều lắm ở ngoài. Còn sở hữu liên tiếp vạn vật thông đạo, cũng chính là Hồng Mông thế giới. Lục Thần cau mày hỏi, những thế giới này là hiện thực thế giới sao? Hồng Mông cổ thụ cũng là trong 9 ngày một bộ phận. Cho nên chỉ có thể liên tiếp bị hiến tế cho cửu thiên thế giới. Bất quá, từ cổ chí kim, bị hiến tế thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Ai cũng không biết, cho nên chúng ta tiến vào Hồng Mông thế giới. Có thể là một cái đê võ thế giới. Cũng có thể là một cái cao võ thế giới. Thậm chí có thể là thần võ thế giới. Nói chung, ở chỗ này ngươi vĩnh viễn không biết sẽ gặp phải cái gì. Quan trọng nhất là, phải tìm được cửa ra mới được. Lục Thần nháy nháy con mắt. Chỉ cần có cửa ra, chúng ta cũng có thể tìm được. Linh Lung nhìn về phía Lục Thần. Vô lực lắc đầu. Hồng Mông thế giới có rất nhiều cửa ra. Đó không phải là dễ dàng hơn rồi hả? Không phải. Những thứ này cửa ra, cũng không nhất định là đi thông thất trọng thiên chủ thế giới. Cửu kiếp chân tiên đều biết Hồng Mông thế giới, lại được xưng là vạn giới mê cung, đó là chúng ta cũng không muốn tiến vào địa phương. Nghe được một câu cuối cùng, liền Lục Thần đều không bình tĩnh. Nếu như nơi đây giống như là vòng xoáy thế giới ngược lại vẫn tốt. Dù sao chỉ sắp đi ra ngoài là có thể phản hồi thế giới cũ. Nhưng là nếu như nơi này có đại lượng cửa ra, vậy thì tương đương với nơi này là một cái có vô số cửa ngã ba mê cung. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.